Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Tà Ác Thần Linh. Lực lượng này, phảng phất lưới lớn, một mực bao phủ lại cái không gian này, mà để cho ta kinh ngạc hơn chính phải, tại tấm kia lưới lớn, lại có hùng hậu thần chỉ khí tức, ở chỗ này chư thần, ta sẽ tiến vào thế giới của các ngươi. Ta nghĩ nghĩ. Vẫn là đem trước mắt không gian gọi là thế giới. Nếu như các ngươi nguyện ý, như vậy ta sẽ tiến vào. Cũng cho vĩ đại hữu nghị. Ta đưa tay ra, thần lực trong tay yên lặng ngưng tụ. Tại trong hắc vụ, bạo phát ra ngột ngạt mà yếu ớt hò hét. Khóe miệng của ta lộ ra mỉm cười tới. Theo ý ta đến hắc vụ ngưng kết thành mặt người. Ta liền đã biết, nơi này cầm tù lấy thần chỉ. Mặc dù không có tận lực vận dụng thời không thủ tự chi nhãn, nhưng ta như cũ nhìn thấy, tại những sương mù màu đen kia chung, ẩn giấu đi một tấm to lớn vô cùng kim sắc lưới. Tại kim sắc lưới lớn phía dưới, có thủy triều đồng dạng năng lượng đang trùng kích lấy nó. Chỉ, cái kia năng lượng chân thực quá mức yếu ớt, thậm chí ngay cả thoáng dung chuyển một chút kim sắc lưới lớn cũng không thể làm được. Mặc dù ta không biết bị cầm tù thần linh đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng chỉ ít hiện tại ta biết. Bọn họ đã đèn cạn dầu. Bằng không bọn hắn bạo phát đi ra thần lực. Không nên như thế suy yếu. Kim sắc lưới lớn đối bọn hắn mà nói đúng như vậy kiên cố. Là trong mắt của ta. Nhưng bây giờ đúng rất yếu đuối. Thậm chí không cần vận dụng ta thần hệ chi quốc lực lượng. Ta chỉ ngưng tụ lại thần lực. Chậm rãi đưa tay ra đi, bắt lấy chương này lưới lớn chỉ dùng lực xé ra. Sau đó, hết thảy liền đều hỏng mất. Một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, hình như gầm thét, lại phảng phất là khóc thảm, còn kèm theo gặp lại thiên nói kinh hỉ. Phương xa tới thần chỉ, mời tiếp nhận hữu nghị của chúng ta. 6 cỗ màu xanh xương mù dọc theo kim sắc lưới lớn bị xé mở khe hở vọt lên. Tại trước mặt của ta ngưng kết thành thân người há miệng nói. Ta lẳng lặng nhìn 6 cái bị ta giải cứu thần linh. Thân thể lại bỗng nhiên lóe lên. Hèn hạ, tại ta thả ra các ngươi. Cũng dám hướng ta phát động công kích. Không không không, ngài có lẽ là tính sai. 6 cái thần linh tụ tập ở cùng nhau. Lại chỉ phát ra một thanh âm. Ngài nhìn, chúng ta tại cái địa phương đáng chết này. Làm ngốc khoảng chừng 10 vạn năm. 6 cái thanh âm chỉnh hợp cùng một chỗ. Hùng hồn chi cực. Tại không gian thu hẹp bên trong quanh quần. Thậm chí, chúng ta đã mất đi thần khu. Thanh âm hùng hồn lộ ra rất tà ác. Ngài như là đã thả ra chúng ta. Vì cái gì không dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng. Lại cho chúng ta một hoàn mỹ thần khu đâu. Ta yên lặng không nói. Không khỏi nhớ tới khi còn bé nghe qua một câu chuyện. Câu chuyện nói là một ngư dân thả ra bị giam tại trong bình ác ma. Ác ma kia phản muốn ăn rơi cái kia ngư dân. Ai, nói đến ác ma, tựa hồ ta mới phải. Tà ác thần linh, ta nhẹ giọng thở dài. Thần lực bàng bạc mà lên, nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Không gian xuất hiện ngũ thải ban lan thải sắc hào quang. Đây là ngũ sắc đại lục lực lượng. Cũng ta khai sáng thần hệ lực lượng. Bởi vì mảnh không gian này, ta đã tạm thời đưa nó đặt vào ta thần chi quốc độ. Ở chỗ này, ý chí của ta đúng duy nhất ý chí. Thần nói, hết thảy đều đem tiêu tán. Thế là hết thảy đều tiêu tán. 6 vị một thể thần linh phát ra cười khằng khặc quái dị. Ta kinh ngạc phát hiện, ta phát ra ngoài trói buộc quang mang. Vậy mà tại 6 vị một thể thần linh một câu chung liền tiêu tán. Ngài nhìn. Chúng ta còn cần một chi quân đội, hiệu chung với chúng ta tuyên dương tín ngưỡng quân đội. 6 vị thần linh điên cuồng cười quái dị. Hiện tại, ngài không cảm thấy chính là thích hợp chúng ta. 6 vị thần linh khá là hướng dẫn từng bước hương vị. Một chuyện không phiền hai chủ. Ngài cho chúng ta thần khu cùng thần bộc quân đội. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Thần nói, muốn mở ra thiên địa. Thế là thiên địa liền mở ra. Tà ác thần linh tiếng cười quái dị vang dội mà chói tai. Theo hắn câu nói này nói ra, ta kinh ngạc phát hiện, Không gian này chậm rãi tan vỡ ra. Sáu vị thần linh phát ra như cú đêm cười quái dị. Xông ra tiểu xảo thần điện. Sắc mặt ta lập tức cực không dễ nhìn. Vô luận ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không vui vẻ. Ta thả ra bọn họ. Không trông cậy vào bọn họ báo đáp cũng không sao. Thế mà còn muốn mưu đoạt ta thần khu. Cướp đoạt quân đội của ta. Như vậy, liền trách không được ta. Thần lực bàng bạc mà ra. Tạo thành một vòng hào quang sáng chói. Bao phủ vùng này. Mặc dù ta không thể đem toàn bộ thần hệ toàn bộ thần chi quốc độ chuyển tiến Hoàng Kim Đại Lục đến. Nhưng tạm thời vòng một khối nhỏ địa bàn vẫn là không có vấn đề. Đem toàn bộ thần chi quốc độ chuyển tiến đến. Đó là đối với Hắc Ám Chư Thần khiêu khích. Là tạm thời vòng một khối địa bàn. Đó là chiến đấu cần. Ai bảo bọn hắn không có phát hiện tại chính mình trưởng khống đại lục ở bên trên. Có sáu vị bị cầm tù thần linh. Ngũ sắc vòng sáng một khuếch tán ra đến. Ninh Ngao cùng Mông Hàn lập tức liền cảnh giác. Bọn họ thân là ta chính miệng phong thần chỉ. Đối ta lực lượng nhất là mẫn cảm. Quân đội lập tức tập kết. Bọn họ không biết ta tại sao muốn phát ra thần lực. Cưỡng ép đem quân doanh vị trí phương viên vài dặm địa bàn kéo vào thần chi quốc độ. Nhưng có một chút bọn họ biết. Đó chính là khẳng định phải chiến đấu. Về phần tại sao chiến đấu. Cùng ai chiến đấu, bọn họ căn bản cũng không tất thảo tâm. Bởi vì, bọn họ muốn làm, vẻn vẹn đứng tại bên cạnh ta. Chẳng qua, hiện tại nhưng ta không hy vọng bọn họ đứng tại bên cạnh ta. Sáu người, đã biểu lộ ra rất rõ ràng dụng ý. Đó chính là mưu đoạt thân thể của ta. Còn có ma thú của ta kỵ binh đoàn. Mặc dù ma thú kỵ binh đoàn hiện tại với ta mà nói cũng không trọng yếu. Là ta còn là có rất nhiều bằng hữu. Ma thú kỵ binh đoàn đối bọn hắn rất trọng yếu. Tỷ như Lang Vương. Tỷ như Bát Tỉnh Chân Phù. Còn có ta đã từng dạo qua Rong Binh Đoàn. Đây không phải các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Ta nhàn nhạt nhìn lướt qua Ninh Ngao cùng Mông Hàn. Bảo trì đề phòng liền tốt. Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người không nói gì. Chỉ giơ tay phát ra hiệu lệnh. Tất cả kỵ binh đều xa xa tản ra đến. Đem ta cùng sáu cái thần linh vây quanh ở trung tâm. Nhìn xung quanh cưỡi xích viêm hồ kỵ binh. Sáu vị thần linh lộ ra rất hưng phấn. Thần nói. Tín ngưỡng ta. Tức đến vĩnh sinh. Không có ai để ý hắn. Sáu vị thần linh không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giấu ở sương mù màu đen hạ gương mặt lại có chút vặn vẹo. Ta hai mắt xuyên thấu qua sương mù. Thấy được khuôn mặt của bọn hắn. Sáu tấm giống nhau như đúc khuôn mặt. Đều trắng nõn gầy cao. Nhãn cầu màu vàng óng trung thiêu đốt lên một đóa xanh biếc hỏa diễm. Nguyện thân thể của ngươi ngưng kết. Sáu vị thần linh cùng nhau phát ra hò hét. Ta chỉ cảm thấy một loại lực lượng vô hình trói buộc lại ta. Để ngón tay của ta thậm chí đều khó mà động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự rất quỷ dị. Chỉ, cỗ lực lượng này thật sự quá yếu ớt chút. Ta thần lực lưu truyền. Chẳng qua nhẹ nhàng thoáng dẫy dụa thân thể. Trói buộc liền triệt để tiêu tán. Sáu vị thần linh tất cả giật mình. Lập tức lại ác độc mỉm cười. Ở bên cạnh ta chiến sĩ. Tuân theo nguyện vọng của ta. Đi vào bên cạnh ta. Trở thành ta trung thực thần bộc. Một vòng vô hình gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra. Ta phẫn nộ mà kinh ngạc nhìn thấy. Ta trung thành bộ hạ. Vậy mà thật tụ tập đến phía sau bọn hắn ngoại trừ Ninh Ngao cùng Mông Hàn. Các ngươi đang làm gì? Ninh Ngao phẫn nộ mà điên cuồng gào lên. Các ngươi đây là phản bội. Vô số thanh âm bi phẫn mà bất đắc dĩ vang lên. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta không có phản bội. Là, chúng ta cũng không biết. Vì sao lại đến phía sau bọn hắn? Mông Hàn yên lặng giơ lên hắn côn sắt. Ma thú kỵ binh đoàn. Nghe ta hiệu lệnh. Công kích. Mông Hàn cùng Ninh Ngao binh khí chỉ. Tự thị ma thú kỵ binh đoàn mục tiêu công kích. Là. Lần này lại ngoại lệ. Tất cả ma thú kỵ binh đều yên lặng không nói. Không có bất kỳ cái gì động tác. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sáu vị thần linh đắc ý cười quái dị. Ý chí của chúng ta, không cách nào ngăn cản. Đến, đi vào trong chúng ta. chúng ta đem để ngươi trở thành cao hơn thần chỉ. Ta không biết bọn họ đến cùng nắm giữ lấy dạng gì thần tác. Là chỉ nhìn cục diện trước mắt liền biết. Đó chính là 10 phân thần kỳ. Chỉ có điều một câu. Liền khống chế phần lớn ta đếm được thủ hạ. Chẳng qua là một câu. Liền có thể phá vỡ không gian. Điều này không khỏi làm ta muốn lên trên địa cầu. Cái kia tuyên bố sáng tạo ra thế giới gia hòa. Cũng chỉ nói là mấy câu mà thôi. Hừ. Mặc dù thần tắc rất thần kỳ, là bất luận cái gì thần kỳ năng lực, đều phải lấy lực lượng làm căn bản. Ta thật sự không nghĩ ra, bọn họ 6 cái hợp lực đều không thể đột phá phong ấn. Chẳng qua bị ta nhẹ nhàng một tay liền xé mở, thần lực chênh lệch bởi vậy có thể thấy được. Như vậy bọn họ dựa vào cái gì dám hướng ta công kích đâu? Vẻn vẹn dựa vào bọn họ thần kỳ thần tắc mang đến năng lực. Trong lòng ta đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ đúng nguyện vọng thần tác? Không, có được nguyện vọng thần tác, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bị phong ấn. Nguyện vọng thần tác cường đại cỡ nào? Mặc dù ta không biết, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Ta cả giận hừ một tiếng, bước ra một bước, thần lực như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Bị 6 vị thần linh khống chế bọn kỵ binh, lập tức khôi phục nguyên bản lý trí, về tới Ninh Ngao cùng sau lưng Mông Hàn. Chỉ, ta trong mắt bọn họ thấy được sợ hãi, trông thấy ta chỉ bước ra một bước liền tan rã bọn hắn lực lượng. 6 vị thần linh khá là phẫn nộ, thần nói, phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Ta nói, phải có ruộng tốt, tự hữu ruộng tốt. 6 vị thần linh tụ tập, 12 đầu cánh tay một mực dính tại cùng một chỗ. Thanh âm phảng phất hồng trung đại lữ, ruộng tốt chung sẽ mọc ra to lớn cây cối. Bọn chúng có thể tùy ý di động thân thể của mình. Cứng rắn vỏ cây đúng bọn chúng kiên cố nhất áo giáp. Thật dài nhánh cây đúng bọn chúng sắc bén nhất vũ khí. Theo 6 vị thần linh thanh âm, trong quân doanh thật xuất hiện một khối ruộng tốt. Sau đó vô số che trời cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này cây cối trên thân thể có loại người ngũ quan. Thật dài nhánh cây phân nhánh ra. Phảng phất là mọc ra lợi chảo hai tay. Ta biết, đây không phải ma thú của ta kỵ binh có thể địch nổi đồ vật. Ninh Ngao cùng ngược lại Mông Hàn đúng không sợ. Hai người cùng nhau nhào tới. Bọn họ đều hoàng kim hạ vị thần chỉ. Tự nhiên là không quan tâm đồ vật. Ruộng tốt đem khô kiệt, tràn đầy cát sỏi, tất cả đặt chân trong đó người, đều cấm chỉ bất động, từ từ trở thành nhất cường tráng hoa màu. 6 vị thần linh thâm trầm nở nụ cười, thanh âm kia phảng phất thút thít dạ kiêu, lòng ta điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Phi nhiêu thần tác, cái này cùng ta lúc đầu trồng ra hoàng kim bảo thạch sao mà giống nhau. Mấy tên này, lại là phi nhiêu chi thần. Lẫn vào cũng quá đáng thương chút. Thế mà bị người cho giam lại. Phì nhiêu chi lực lượng của thần. Lại có thể dạng này dùng. Ta thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng qua. Với ta mà nói. Cũng là rất tốt dẫn dắt. Ninh Ngao cùng Mông Hàn cùng 6 vị thần linh cấp độ chênh lệch có chút lớn. 6 vị thần linh mặc dù thần lực suy yếu. Là vẫn như cũ đem bọn hắn cầm giữ. Chỉ có ta ở đây. Làm sao lại để bọn hắn dễ dàng như thế liền đạt tới mục đích đâu. Thần lực rung động, đem tất cả giam cầm lực lượng đều quét ra. Thậm chí ngay cả chế tạo ra ruộng tốt phì nhiêu chi thần lực cũng đều cọ rửa rơi mất. Ruộng tốt trong nháy mắt biến mất, trở lại như cũ thành ban đầu thổ địa. Chưa xong còn tiếp, lực lượng này, phảng phất lưới lớn, một mực bao phủ lại cái không gian này. Mà để cho ta kinh ngạc hơn chính phải. Tại tấm kia lưới lớn, lại có hùng hậu thần chỉ khí tức. Ở chỗ này chư thần, ta sẽ tiến vào thế giới của các ngươi. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem trước mắt không gian gọi là thế giới. Nếu như các ngươi nguyện ý, như vậy ta sẽ tiến vào. Cũng cho vĩ đại hữu nghị, ta đưa tay ra, thần lực trong tay yên lặng ngưng tụ. Tại trong hắc vụ, bạo phát ra ngột ngạt mà yếu ớt hò hét. Khóe miệng của ta lộ ra mỉm cười tới. Theo ý ta đến hắc vụ ngưng kết thành mặt người. Ta liền đã biết.